Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 465, người đây là thừa nước đục thả câu. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, hy vọng ngươi đều có thể hộ nàng. Chỉ đại lực thanh âm không lớn, tựa như tại tự lẩm bẩm, nhưng lại sinh lại là hướng về phía Mục Tây Thần nói. Ánh mắt không mà hoảng thần, rất nhanh thu hồi đến, ngưng tụ tại Mục Tây Thần trên người, ý vị thâm trường, nói, ngươi là trượng phu nàng, cũng chỉ có ngươi có thể hộ nàng. Mục Tây Thần đón chỉ đại lực ánh mắt, xác định kiên quyết nhẹ gật đầu, chỉ đại lực như chút được gánh nặng, cười cho Mục Tây Thần thêm chén trà. Bác niệm đặc biệt hiếu kính ta mang lá trà, đặc biệt tốt, người uống nhiều mấy chén. Mục Tây Thần gật đầu, ánh mắt thâm thúy, chỉ đại lực chú ý tới ánh mắt của hắn, thêm trà, nụ cười dần dần liễm, nói, muốn nói cái gì, cứ nói đi, nơi này liền hai người chúng ta, mẹ con các nàng nói chuyện lề mề một hồi lâu đâu. Mục Tây Thần nhấp một ngụm trà, mới hỏi ra câu nói kia, ngài vừa mới nói, ngài tìm tới nàng thời điểm, nàng ở cô nhi viện cùng những hài tử khác giật đồ ăn. Chỉ đại lực nhẹ gật đầu, không phát hiện có cái gì không đúng. Mục Tây Thần sâu nồng yên lặng điểm điểm tinh quang phục mà u thiểm dược động. Trầm giọng nói, năm đó ngài đặc biệt đi tìm một đứa cô nhi, mà Lê Gia Gia phí hết tâm tư muốn cho nàng gả cho Mục Đông Lâm. Hiện tại nàng gả cho ta, ngài cùng Lê Gia Gia thái độ một dạng. Chỉ đại lực run lên, rốt cục ý thức được trong lời nói của mình lỗ thủng. Trước mặt Mục Tây Thần ánh mắt đen thui, cha nuôi, nàng là bối cảnh gì? Chỉ Hải Lãng lúc trở về, biết được Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm đã kết hôn tin tức, miệng há cơ hồ cứ điểm đến dưới một quả trứng gà. Trước mấy ngày thời điểm, bọn họ không phải mới cãi nhau làm cho dữ như vậy sao? Làm sao lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, chẳng những hòa hảo rồi, còn mẹ nó kéo trứng. Chỉ Hải Lãng trước tiên kịp phản ứng, bọn họ nhất định là đang gạt hắn. Giả, giả, đều là giả. Chỉ Hải Lãng nắm lấy tóc, có thể không ý ở giữa thoáng nhìn Lê Bắc Niệm trên cổ một chút xíu màu hồng phấn dấu vết. Trong lòng buồn rầu nói không ra lời, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Mục Tây Thần. Ý vị thâm trường nói, người mới thật sự là thâm tàng bất lộ a. Mục Tây Thần đến một câu nói như vậy, tạm thời cho là tán dương thu sạch xuống dưới, có chút gật đầu, mơ hồ trong đó thoạt nhìn lại có chút đắc ý. Chỉ Hải Lãng, người một nhà đang chuẩn bị muốn đi ăn cơm. Chỉ Hải Lãng càng nghĩ càng khổ sở, thầm nói, làm sao đột nhiên liền gả đâu. Hắn ủng hộ là một chuyện, đột nhiên này thành lại là một chuyện. Mục Tây Thần hung danh bên ngoài, mặc dù nhưng hắn như vậy tiếp xúc xuống tới, cảm thấy gia hỏa này còn tính là không sai, trượng nghĩa cũng hào phóng. Nhưng, quá đột nhiên, quá đột nhiên, vì trả thù Mục Tây Thần, chỉ Hải Lãng chỉ rõ muốn đi quang thành phố nổi danh nhất nhà hàng ăn cơm. Đây là phòng ăn chung, người một nhà tụ ở nơi này thích hợp nhất, chỉ đại lực cùng Đường Tiểu Cách đều không ý kiến. Năm người đều lên Lê Bắc Niệm lãm thắng, chỉ đại lực lái xe. Đường Tiểu Cách thân cao thể tráng, tự nhiên là ngồi ở tay lái phụ, chỗ ngồi phía sau ba người, Lê Bắc Niệm ngồi trung gian, chỉ Hải Lãng cùng Mục Tây Thần hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên chỉ Hải Lãng thở dài một cái, hối hận lại tự trách, thật xin lỗi, Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm bị hắn đột nhiên nói xin lỗi làm cho một mộng. Nói, thế nào? Chỉ Hải Lãng có chút do dự, nhìn một chút đằng trước phụ mẫu, lại nhìn một chút Lê Bắc Niệm Mục Tây Thần, cuối cùng vẫn là hung ác nhẫn tâm. Nói, ai, cũng là ta, nếu là ta không đánh người, cũng không cần để cho Mục thủ trưởng hỗ trợ. Chúng ta không nợ Mục thủ trưởng nhân tình, người cũng không cần, như vậy vội vàng liền gả. Chỉ Hải Lãng đau lòng đau nhức, khổ sở nhanh khóc lên. Mục thủ trưởng, ta cho là ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy. Ngươi đây là thừa nước đục thả câu.